314 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 314 Thủy Vân Thiên là ai? Làm tôn chủ Nam Hoàng tôn danh chấn thiên hạ. Hoàng đế các quốc gia thấy đều phải lễ nhượng. Nam Hoàng tôn hắn quen thuộc nhất cùng Bắc Đế tôn trăm ngàn năm qua này tích lũy lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Nam Hoàng tôn cùng Bắc Đế tôn tự như hai cây thương thiên cổ thụ sinh trưởng vạn năm. Cao ngất trong mây. Mưa gió có lẽ có thể đem chúng nó lay động. Cũng không khả năng đem chúng nó nhổ tận gốc. Mà tà tôn cái đại thụ mới rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Thành một năm này có lẽ có cũng đủ độ cao cùng cành lá. Nhưng căn cơ của nó tuyệt đối không thể đánh đồng. Tà tôn xuất hiện mang đến vận mệnh biến hóa, hắn cũng là thấy rõ rõ ràng. Không sợ hãi cũng không loạn. Thủy Vân Thiên nói tiếp, so sánh với tà tôn, Diệp Vô Thần thành Thiên Long càng làm cho ta để ý. Ta tuy rằng không cùng hắn ngay mặt tiếp xúc qua, nhưng ba năm trước đây, ta cho người đến quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hắn sau khi trở về, ta cũng là mỗi ngày chú ý hắn. Thời gian càng lâu, ta lại càng không thể nhìn rõ người này, ngược lại càng phát ra cân nhắc không ra. Mộng Thiền cũng nói qua, đây là một người cực độ khó giải quyết cùng nguy hiểm. Cho dù hắn thành một phế nhân cũng không thể không cẩn thận. Thủy Vân Phá có chút không cho là đúng, người này người đã cùng ta nhắc tới quá nhiều lần. Ta còn là nghĩ đến chuyện Nam Hoàng kiếm quá mức trọng đại. Nếu lợi dụ bất thành, trực tiếp hiếp bức ép hỏi là được. Cần gì ở trên người hắn lãng phí nhiều tâm tư cùng thời gian như vậy. Có một số việc không phải đơn giản như ở mặt ngoài vậy. Lúc trước là hắn chủ động tìm Mộng Thiền tự mình nói biết chỗ của Nam Hoàng kiếm. Lấy trí tuệ của hắn, lại sao lại liệu không đến sẽ có khả năng bị cưỡng bức thậm chí họa cùng người nhà. Như thế, hắn nếu dám chủ động đưa ra, liền tất nhiên có một hậu chiêu ngay cả chúng ta cũng không kiên kỵ. Vì Nam Hoàng kiếm chúng ta không thể không cẩn thận cùng ước định ba năm trước. Cho dù hắn chỉ là hư hoãn một thương, chúng ta cũng không thể mạo hiểm. Dù sao Nam Hoàng kiếm quan hệ trọng đại. Vạn nhất người chúng ta không từ thủ đoạn mà đánh mất tin tức của nó, chắc chắn hối tiếc không kịp. Đến lúc đó, ngay cả đem Diệp gia diệt môn lại có tác dụng gì? Bắc Đế cung uy lực ngươi đã biết được, Nam Hoàng kiếm tức cũng tương tự, nay song song xuất hiện hành tung. Nếu trước bị Bắc Đế tôn lấy được Bắc Đế cung, đối với chúng ta là bất lợi rất lớn, Thủy Vân Thiên giải thích nói. Thủy Vân Phá mặt lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên hỏi có khả năng này hay không? Nam Hoàng kiếm thật ra ngay tại trong tay Diệp Vô Thần. Thủy Vân Thiên ha ha cười, chậm rãi gật đầu nói đương nhiên không phải không có khả năng này. Theo thập thất cùng thập bát năm đó cho ẩn trong quân Đại Phong nói, lúc ấy Diệp Vô Thần thực lực tuy mạnh, nhưng vốn không có khả năng địch nổi Phong Triêu Dương. Nhưng cuối cùng, hắn lại bỗng nhiên bổ ra một kiếm kinh người, đem Phong Triêu Dương chứa danh phòng ngự trực tiếp bổ thành hai nửa. Mặt đất cũng bị cắt dài hơn trăm mét. Một kiếm này vượt xa thực lực tự thân, không phải thiên khí thần khí có khả năng phụ ra. Để cho người ta lòng nghi ngờ là thanh kiếm nọ trong tay hắn lại bị hỏa diễm bao vây. Ở dưới cục diện nguy hiểm cho sinh mệnh hắn, hắn vẫn như củ mon che giấu ngoại hình thanh kiếm nọ. Ha ha! Kỳ quái kỳ quái! cho nên khả năng này là không nhỏ, chẳng những là ở trên người hắn, còn đã muốn nhận thức hắn là chủ. Cái gì? Vậy? Thủy Vân Phá đột nhiên cả kinh. Thủy Vân Thiên khoát tay nói cái này cũng chỉ là khả năng mà thôi. Ta đồng thời cũng không cho rằng Nam Hoàng Kiếm sẽ nhận thức một phế nhân là chủ. Chờ một chút đi. Chờ ngày ta không kiên nhẫn. Một hồi không từ thủ đoạn cũng không phải không thể nói xong. Hắn ánh mắt chuyển hướng về phía cửa phòng nói việc Tà Tôn. Tỉnh xem kỳ biến đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz. Thủy Vân Thiên đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Đi qua một mảng vườn hoa muôn tía nghìn hồng, bước trên lầu cát cho đến đứng ở trước một tấm cửa gỗ đóng chặt. Thủy Vân Thiên dừng bước, sau ngắn ngủi trầm mặt, đem cửa đẩy ra. Trong phòng, chỉ có một trung niên mỹ phụ xiêm y màu nhạt. Đối với hắn đến gần chỉ liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới. Nàng đã tới trung tuần, trên mặt hơi có chút trắng bệch, nhưng hình dáng nàng còn có cổ khí chất cao quý phát ra từ trong xương cốt đều hiển thị nàng khi tuổi trẻ tất có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Phù muội, Thủy Ngọc công ta rốt cuộc đạt tới đệ cửu trọng, lướt qua đạo thần trung giai, nàng không cao hứng cho ta sao? Thủy Vân Thiên đi đến trước người nữ tử trung niên, vẻ mặt ôn hòa nói. Nữ tử trung niên mí mắt buông xuống, mắt vẫn bình tĩnh. Thủy Ngọc công ngươi đã muốn lây nhiễm khí tức danh lợi cùng thô bạo cường đại, chỉ biết cấp thế gian mang đến tai nạn lớn hơn nữa, ta vì sao phải cao hứng? Thủy Vân Thiên sớm thành thói quen nàng nói như vậy, vẫn không tức giận nói nam nhi tự nhiên chứ ở thiên hạ, ngay cả đánh bại cũng không uổng trên thế gian sống một hồi. Làm một người hư vô mờ mịt cả đời mới là thẹn với Thủy Ngọc công tối cường thế gian, thẹn với những gì chính mình có được. Phù muội, vì sao đến hôm nay nàng vẫn như cũ không thể rõ ràng? Cái này cũng không chỉ là một mình ta lựa chọn, cũng là toàn tộc cao thấp nhìn tới. Trung niên nữ tử không có hồi âm, mà là yên lặng ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Cặp con ngươi lạnh như băng kia giống nhau bắn thẳng đến trong lòng Thủy Vân Thiên. Trong trầm mặc, miệng nàng chợt lộ ra một chút cười. Đây là một nụ cười không tiếng động, Thủy Vân Thiên lại nghe đến thanh âm trào phúng truyền lại đến ở sâu trong nội tâm hắn. Hắn hối hận chính mình lại cùng nàng nói lên đề tài này. Thở dài một tiếng xoay người sang chỗ khác. Ông Tồn nói đi ra ngoài nhiều một chút. Nàng từ nhỏ cơ thể yếu ớt, luôn ở trong phòng, đối với thân thể không tốt. Từ trong phòng đi ra, hắn trong lòng lại xuất hiện áp lực cùng khó chịu quen thuộc nọ. Có thể làm cho tôn chủ Nam Hoàng Tôn mưu tính sâu xa. Xử sự không sợ hãi này không chịu được như thế. Cũng chỉ có trung niên nữ tử vừa mới kêu Thủy Phù Nhi kia. Nàng là thê tử hắn, cũng là chủ mẫu toàn bộ Nam Hoàng Tôn. Ít nhất ở mặt ngoài là như thế. Thủy Vân Thiên đi xuống lầu cát, bước chân không tự chủ được hướng về một phương hướng khác. Mỗi khi tâm tình hắn bị Thủy Phù Nhi áp lực, hắn luôn quen đi gặp hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tâm lý cân bằng, tâm tình mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ chuyển tốt. Nhà giam âm u dưới đất nhốt một kẻ điên. Nghe nói vì kẻ điên này thường xuyên nổi điên, làm cho người trong nhà giam giam giữ hắn này khó mà ngủ. Hắn vì thế bị giam giữ một mình, một cửa chính là hơn 20 năm. Hơn 20 năm này, cái Nam Hoàng Tôn lúc trước bị làm phản kia, cuối cùng biến thành kẻ điên bị giam giữ ở nơi đó không có đổi qua. Thời gian lâu, nhà giam một mình dưới lòng đất kia dần dần trở thành chỗ các loài bò sát sống yên vui. hơi tới gần. Mùi vô cùng tanh tưởi nọ làm cho người ta muốn ngất. Cho nên, nhà giam này không có trông coi, cũng sẽ không có người nguyện ý canh giữ ở một chỗ như vậy. Cũng không có ai tới gần. Mà mỗi ngày đem cơm đến cho kẻ điên kia, để cho hắn không đến mức đói chết trở thành một chuyện khổ sai nhất. Trừ hắn ra, cho dù ai đối mặt với kẻ điên kia một lần, liền cũng đủ buổi tối gặp ác mộng. Thủy Vân Thiên đi hồi lâu, ở trên một khối thổ địa mọc đầy cỏ dại dừng lại. Phía trước, có một cái động phương viên chừng một thước, bị cỏ dại mọc che lấp non nữa. Thủy Vân Thiên dưới chân một chút, thân thể nhảy lên, sau đó thẳng tắp nhảy vào trong cái động kia. Cái động này sâu chừng ba thước, dưới trống rỗng, có một thông đạo dài chừng hơn 10 thước. Trước mắt tối đen một mảng. Dưới chân là bùn đất tanh tưởi. Theo Thủy Vân Thiên hạ xuống. Bên chân hắn hơn 10 con chuột đều chạy trốn. Làm cho đàn chuột chung quanh một mảng hỗn loạn. Thanh âm chi chi không dứt bên tai. Thủy Vân Thiên bước chân đi tới, từng bước một đi đến. Thanh âm chuột hỗn loạn bừng tỉnh kẻ điên đang ngủ say kia. Trong bóng đêm, một đôi mắt bỗng nhiên mở. Một thanh âm như dã thú tuyệt vọng khàn khàn rít gào từ cuối thông đạo truyền đến. Tại không gian hắc ám nhỏ bé này có vẻ càng thêm chói tai đáng sợ. A! Ha ha ha ha, a! Hắc hắc hắc hắc, ồn cáp, ồn cáp. Ha ha ha ha. Kêu quái dị. Cười quái dị. Tiếng hô quái dị truyền ra rất xa. Người Nam Hoàng Tôn ngẫu nhiên ở phụ cận đi ngang qua sớm tập mãi thành thói quen. Nghe thấy cũng như không nghe thấy. Trong bóng tối, một chút đèn đuốc sáng lên, châm ở trên bó đuốc góc trên vách tường. Cùng với nói đó là một địa lao, không bằng nói đây là một cái huyệt động thô ráp dưới lòng đất. Nương ánh lửa mỏng manh, cuối huyệt động, xuất hiện một người như ác quỷ. Quần áo toàn thân hắn đã rách tả tơi, không che đậy nổi thân thể. Làn da lõa lồ ra hiện ra màu xám dơ bẩn tới cực điểm. Đầu tóc tán loạn bẩn thỉu đã hầu như che khuất mặt. Theo hắn rít gào. Tóc ở lay động đem mặt hắn che khuất. Ngay cả không có che khuất. Hiện ra. Cũng chỉ là một gương mặt màu đen. Không thể nhìn đến gương mặt thực của hắn. Trên chân. Trên tay. Trên cổ hắn đều cuốn lấy xiềng xích màu vàng. Xiềng xích màu vàng nọ tại đây hơn 20 năm lại một chút không hiện sắc rỉ sét. Dưới ánh sáng, còn phản xạ sáng bóng màu vàng chói mắt. Thủy Vân Thiên đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn kẻ điên này. Ngươi hiện tại, mặc kệ ai nhìn thấy đều đã đáng thương ngươi, chán ghét ngươi, e sợ tránh ngươi không kịp. Nhưng vì cái gì, cho dù ngươi đã muốn trở thành một kẻ điên, phù muội vẫn như cũ đối với ngươi nhớ mãi không quên. Mấy năm nay, nếu không phải nàng, ngươi cũng từ 23 năm trước đã chết không có chỗ chôn. Ta đã tới trung niên, nhưng mà không thể không nói một câu, một chữ tình, hại người rất nặng. Hì hì. A, ha ha ha ha. Hào oa. Kẻ điên cuồng loạn vung tứ chi kim liên quấn quanh, giống như muốn bắt được thân thể Thủy Vân Thiên đem hắn xé nát. Trong miệng rít gào khàn khàn khủng bố nọ hoàn toàn áp chế thanh âm hắn. Thủy Vân Thiên phản phất như không thấy, nhìn kẻ điên trước mắt này, vẫn như cũ tự nói tự nghe. Bất quá! Như vậy cũng tốt. Có thể cho ngươi cứ như vậy còn sống. Thường xuyên đến xem bộ dáng sống không bằng chết của ngươi. Làm sao không phải một loại khoái ý? Năm đó ta liều mạng cố gắng chỉ vì có thể xứng với phù muội, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn là lựa chọn ngươi. Ta vẫn đều không rõ. Khi đó, tuy rằng ngươi có thiên phú rất cao, nhưng Thủy Ngọc Công ta muốn hơn xa ngươi. Là tối cường trong đồng lức trong tôm. Luận tính cá, ngươi thiên tính thích rong chơi, không cầu tiến, mà ta khổ tu văn võ, trầm ổn chắc chắc. Trưởng bối đều đối với ta khen có thường. Luận tuổi, ta và ngươi chỉ kém 3 ngày. Luận diện mạo, ta và ngươi giống nhau như đúc kinh người. Nàng lựa chọn cũng là ngươi. Vì cái gì, vì cái gì? Ngươi đến tột cùng là nơi nào so với ta tốt hơn? Từ ngày đó phụ muội gả cho ngươi, ta đã không đem ngươi trở thành huynh đệ, mà là hận ngươi tận xương. Ngươi khi đó đã không biết, ta khi mỗi lần mặt mày hớn hở cùng nói chuyện với ngươi, đều hận không thể một kiếm đâm phá trái tim ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 315 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 315 ngươi là ai? Có lẽ là ông trời thương ta, cho ta một cơ hội. Cơ hội này cũng là ngươi tự tay tặng cho ta. Ta rốt cuộc đem phù muội đoạt trở về. Nhưng nhiều năm như vậy, ta tuy rằng chiếm được nàng, nhưng không có một ngày được tâm nàng. Ta không thấy nàng cười, đợi không được nàng chủ động cùng ta nói chuyện. Cho dù mang thai cũng muốn tự tay đem đứa nhỏ hủy diệt. Nàng hận ta liền như năm đó giống như ta hận ngươi. A, ha ha, hắc hắc, ha ha ha ha. Tiếng rít gào thê lương làm cho người nổi da gà ở trong huyệt động kia thật lâu không thôi, như ác quỷ tuyệt vọng kêu. Đó là đứa nhỏ của nàng, ta sẽ không thương tổn, cũng không dám thương tổn. Con nàng cùng ngươi tuổi trẻ giống nhau, nhìn đến hắn, ta chỉ phiền chán. Hắn muốn đi chạy đi nơi nào, ta đều nhắm mắt làm ngơ. Nữ nhi nàng so với ngươi muốn nghe lời hơn nhiều. Chưa bao giờ sẽ ngỗ nghịch ý tứ ta. Để cho nàng vì thiên hạ bá nghiệp toàn bộ Nam Hoàng Tôn mà gả cho một người niên kỷ còn lớn hơn ta. Có lẽ cái này cũng là một loại phát tiết. Ngươi tuy rằng đã muốn là kẻ điên, nhưng ngươi dù sao còn có hậu nhân, còn chiếm lấy tâm phù muội. Ta không biết là nên thương hại ngươi, hay là tiếp tục hận ngươi cùng ghen tị ngươi. Nhưng ít ra, ta đã muốn không giết ngươi. Chết sẽ chỉ là giải thoát của ngươi. Chỉ có ngươi sống không bằng chết mới là ta muốn nhìn thấy nhất. Lời nói vô tình lạnh như băng, một chữ tiếp một chữ phun ra. Khi nói những lời này, Thủy Vân Thiên biểu tình lạnh nhạt đáng sợ. Thân ảnh như ác quỷ trước mắt cũng không có chút phản ứng. Những lời này, những năm gần đây hắn đã muốn lặp lại một lần lại một lần. Người năm đó hắn hận cùng ghen tị, lại bị hắn tự tay hủy đi. Hắn đối mặt hiện tại, áp lực trong lòng hắn luôn bị bệnh trạng khoái ý thay thế một chút. Ta sẽ không cho ngươi chết, ta sẽ mỗi ngày cầu nguyện cho ngươi không cần chết quá sớm. Thủy Vân Thiên rốt cuộc xoay người. Lúc xoay người khởi lên một trận huyễn phong đem ngọn đèn mờ nhạt nọ thổi tắt, làm cho huyệt động này lại trở nên âm u một mảng. Chỉ còn từng trận gầm rống cuồng loạn giống như đến từ địa ngục. Thủy Vân Thiên cất bước nhảy ra địa lao, ai cũng không nguyện tới gần này, vô cùng bình tĩnh quay về. Mấy ngày sau, Trích Tinh lâu Nam Hoàng Tôn, Thủy Vân Thiên đứng đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cao thấp không cử động, đã đến bước vô thanh vô tức. Hắn duy trì trạng thái này đã muốn một ngày một đêm. Giờ phút này, hắn rốt cuộc mở mắt. Ở ngoài lầu cát, truyền đến một tiếng bước chân rất nhỏ càng ngày càng gần. từ trên khí tức, hắn đoán được thân phận đối phương. Mày hơi nhướng lên. Phụ thân, con đã trở về Thủy Mộng Thiền, quần áo màu hồng, trên mặt thói quen che một tầng sa mỏng, khí tức như mộng như tiên, giống như là cùng đến. Là có đại sự gì? Thủy Vân Thiên hỏi, ở trên chiếc ghế bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Thủy Mộng Thiền lắc lắc đầu. Ở đối diện Thủy Vân Thiên ngồi xuống, con đã lâu không có trở về. Mấy ngày nay lại là ngày trăng tròn. Có chút nhớ nhung phụ thân cùng mẫu thân. Cho nên nhẫn nại không được đã trở lại. Thủy Vân Thiên ha ha cười, nếu trở về, liền đi thăm mẹ con đi. Mấy năm nay cũng quả thật khổ cho con. Thủy Mộng Thiền khẽ lắc đầu, so với các thúc bá, con làm bất quá là chút ít công sức. Nàng dừng lại một chút hỏi, Vô Khuyết đâu? Nghe nàng hỏi Thủy Vô Khuyết, Thủy Vân Thiên mày trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nghiệt tử này đi nơi nào không rõ. Ta coi như không có đứa con này. Thủy Vô Khuyết, đúng là đệ đệ so với Thủy Mộng Thiền nhỏ hơn 2 tuổi. Trời sinh tính ham chơi. Tuy là con trai độc nhất tôn chủ, lại cùng những người khác trong tôn không hợp nhau, cho nên hàng năm không ở trong tôn. Bất quá cùng Thủy Mộng Thiền cảm tình tỷ đệ cũng là vô cùng tốt. Thủy Mộng Thiền nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, phụ thân bớt giận. Vô Khuyết hắn tuổi còn nhỏ, chính là tuổi ham chơi, cứ để hắn đi đi. Ai, Thủy Vân Thiên thất vọng lắc đầu, thở dài, trước kia con chính là che chở hắn như vậy. Hiện tại hắn đã hơn 20, sớm không phải tiểu hài tử. Bỏ đi bỏ đi. Trong lòng hắn căn bản là chưa từng có phụ thân ta. Liền tệt. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Rơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Hắn đi đi. Ai, hắn nếu có thể có một nửa của con, vi phụ cũng đã cảm thấy đủ rồi. Con đi thăm mẫu thân một chút. Trễ một chút, con lại đến cùng phụ thân nói một ít tình hình thành Thiên Long gần đây. Thủy Mộng Thiền đứng dậy, mắt như nước, âm như gió. Con đi đi, cùng mẹ con lâu mập chút. Thủy Vân Thiên gật gật đầu. Sau khi Thủy Mộng Thiền rời đi lại chậm rãi nhắm mắt, khí tức không thấy nữa. Hắn là một võ đạo thiên tài chân chính, hơn nữa cố gắng vượt xa người thường, thành tựu tương chi không thể đo lường. Đêm khuya, ban đêm tối đen, không trăng không sao không gió. Trăng tròn vốn nên chiếu khắp đại địa bị một mảng mây tối đen hoàn toàn che đậy. Trong bóng đêm, một thân ảnh mảnh mai mặc một thân váy thường hồng nhạt, không tiếng động khởi động dưới chân thổ địa, đi hướng vị trí trong trí nhớ kia. Nàng không có đổi y phục dạ hành có thể ẩn nấp hành động, mà là lấy ăn mặc bình thường nhất của chính mình. Nếu một khi bị phát giác thì cũng dễ biện bạc. Đến gần, nàng rốt cuộc nghe được tiếng gầm gừ như dã thú kia. Tối nay, cái kẻ điên kia không có nghỉ ngơi. Thanh âm ở trong đêm tối càng thêm làm cho trái tim người ta run rẩy khủng bố. Truyền tiên hiên truyện tiên hiệp tê, rơm u, y, e, nâng, y, y. Con Thủy Mộng Thiền dù sao cũng là nữ tử không bình thường. Tại loại không khí có thể làm cho người thường trong lòng run sợ vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Đồng thời đem cảnh giác tăng lên tới tối cao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chung quanh đây cũng không có những người khác. Nàng xuất hiện ở trong này cũng không có kinh động ai. Bởi vì bọn họ căn bản không lo lắng kẻ điên sẽ chạy đi. Một người bị cắt đầu lưỡi, lại bị ma liên ngay cả thiên phạt nữ đều có thể khóa thân thể cùng lực lượng. Cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng đừng nghĩ tới chạy trốn thoát ra. Đến mỗi đêm tối, mọi người đều là e sợ tránh đi nơi này còn không kịp. Dù sao, không ai nguyện ý nghe một đêm thanh âm gào khóc thảm thiết khủng bố này. Trong đêm đen mờ mịt, đứng ở trước huyệt động bị cỏ bao phủ kia, nàng do dự, lặng lặng đứng ở nơi đó do dự bất định. Tâm tư hỗn loạn, thanh âm đáng sợ, còn có mùi hôi thối, đều cũng không cảm giác. Nàng khát vọng chân tướng, lại ở trong sâu thẳm sợ hãi tất cả đều là thực. Nếu tất cả đều là thực như vậy, nàng cả cuộc đời đều muốn bị đảo điên, nàng sẽ không biết đi con đường nào. Nàng hy vọng tất cả đều là giả. Nhưng nàng là giấu tất cả mọi người đi tới nơi này. Theo như lời Diệp Vô Thần nói, nàng trong tiềm thức đã muốn tin tưởng. Cùng hắn ở chung bất quá ít ở vài lần. Nàng đối với hắn có e ngại có thường, nhưng lại diễn sinh ra một chút cùng loại với tín nhiệm. Tin tưởng suy đoán nghe cực kỳ vớ vẩn kia của hắn. Nàng biết Diệp Vô Thần lao lực công phu biết được tin tức, mà đưa đến suy đoán kia cũng muốn tiêu phí không biết bao nhiêu tâm cơ cùng tâm tư. Tuyệt không như mấy câu đơn giản ít ở Diệp Vô Thần ngày đó nói. Nàng sẽ không thiên chân đến nghĩ đến Diệp Vô Thần tận hết sức lực như vậy chỉ là vì giúp nàng. Ngược lại, hắn không phải là có hảo tâm. Ngược lại là một chiêu độc kế không tốn một binh một tốt mà loạn Nam Hoàng Tôn nàng. Nhưng Diệp Vô Thần độc kế này cũng là bằng vào nhân tính mà thiết hạ, nàng rõ ràng biết cũng không thể không tự nguyện đi vào. Không ai nguyện ý trong cuộc đời sinh qua một hồi lừa gạt tàn nhẫn như vậy. Cho nên, so với Tà Tôn còn chưa có ngay mặt đụng chạm qua, nàng càng kiên kỵ cũng là Diệp Vô Thần. Người trước có được thế lực rất mạnh. Nàng mặc dù kinh mà không sợ, nhưng người sau cũng là một cây đao sẽ không dính máu, lại đâm thẳng trái tim, làm cho người ta ngay cả tránh né cũng không thể. Nếu hắn đoán thực biến thành sự thật, ta đây nên làm như thế nào? Thủy Mộng Thiền trong lòng suy nghĩ, giờ khắc này, nàng không thể không bàng hoàng. Nếu nàng đình chỉ như vậy, nàng là có thể tránh đi sự thật đáng sợ có khả năng là thật này. Gạt đi tâm chính mình sau này, đem tất cả đều chôn thật sâu, không hề đi hồi tưởng. Nhưng nàng làm không được. Nàng trong xương cốt quyết định nàng không có khả năng là một người yếu đuối. Nàng nhẹ tung lên như một con bướm trong đêm đen bay lượn, không tiếng động rơi vào trong địa lao chưa bao giờ tới gần kia. Trong bóng đêm, nghênh đón nàng là hương vị thúc giục người ta nôn mửa. Tiếng gào thét của kẻ điên nọ đã ở bên tai đã mở rộng mấy lần. Thời khắc đưa ra lựa chọn này, tâm nàng bỗng nhiên bình tĩnh xuống, không còn có do dự cùng không yên. Nàng hy vọng Diệp Vô Thần ám chỉ là hắn vọng ngôn, nhưng nếu không phải, nàng cũng sẽ không lại đi trốn tránh. Bởi vì dù sao, đón thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng thê lương kia. Nàng chậm rãi đi về phía trước, tay phải đưa vào trong lòng, xuất ra một viên minh châu lớn bằng quyền đầu, phóng thiếp ánh sáng sáng tỏ. Trong lúc nhất thời, quang minh nguyên tố đem địa lao nhỏ hẹp này tràn ngập, chiếu chung quanh sáng như ban ngày. Thủy Mộng Thiền cũng thấy rõ tất cả phía trước. Kẻ điên toàn thân lam lũ, tóc tai bù xù, so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn nhiều kia cũng xuất hiện ở trong tầm mắt nàng. Đã muốn hơn 20 năm không thấy ánh sáng, hắn bỗng nhiên đụng chạm đến ánh sáng mãnh liệt, đột nhiên nhắm hai mắt lại. toàn thân cuồng loạn mà thống khổ giãy giụa. Rít gào. Ánh sáng nọ ở dưới xiềng xích phản xạ kim mang hoa lệ phát ra thanh âm va chạm thanh thuế. Ác quỷ bị thương, dùng để hình dung kẻ điên này cũng không chút nào là quá. Thủy Mộng Thiền kinh ngạc nhìn kẻ điên trước mắt, cẩn thận quan sát đến tất cả của hắn. Tóc che đậy, hơn nữa hắn không thể thích ứng ánh sáng mà ngẩng đầu, làm cho nàng xem không rõ diện mạo hắn. Nàng cầm Minh Châu trong tay, làm cho toàn thân hào quang chiếu sáng, chưa lộ dung nhan. Nhưng chỉ là dáng người tuyệt mỹ mê ly mộng ảo nọ đã giống như những gì đẹp nhất trên thế gian. Cùng hoàn cảnh, cùng bầu không khí chung quanh hiện ra tương phản thật lớn. Cùng kẻ điên trước mắt lại như một tiên nữ trầm tĩnh cùng một ác quỷ bị điên. Ngươi là ai? Thủy Mộng Thiền biết hắn không có khả năng trả lời nàng, nhưng không tự chủ được, nàng hỏi ra miệng. Trả lời nàng. Là rít gào bất biến của kẻ điên nọ. Điên cuồng vung bàn tay đen đúa cùng móng tay dài nhọn, như nanh vuốt một ác quỷ chỉ muốn đem người xé rách. Hắn nói ngươi có thể là phụ thân thân sinh của ta, là phụ thân thân sinh bị phụ thân hiện tại của ta làm hại. Ngươi trả lời ta. Ngươi là ai? Tất cả cái này có thể là thật hay không? Nếu là giả, vậy ngươi là ai? Chẳng lẽ thật sự là bạn tốt cùng phụ thân ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên theo như lời bọn họ nói? Bởi vì năm đó làm phản mà bị nhốt tại nơi này hơn 20 năm. Nếu là thật, vậy tất cả chân tướng lại đều là cái gì? Kẻ điên vẫn liên tục rít gào như trước, không có gián đoạn cùng tạm dừng. Nhưng mơ hồ, Thủy Mộng Thiền từ trong tóc dài dơ bẩn cảm giác được ánh mắt nhìn về phía nàng. Trong lòng nàng đột nhiên rung động. Từ rung động cảm xúc, hướng người trước mắt từng câu một kể ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 316 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 316 cha con năm ấy trở về nhà. Con ngẫu nhiên nghe được phụ thân cùng đại bá nói chuyện vài câu. Khi đó, đại bá nhắc tới tên của con. Hơn nữa dùng ngữ khí quá dị nói con là đứa nhỏ đó. Khi đó, con còn có mai phục một ít hoài nghi thật sâu. Nhưng con càng nguyện ý tin tưởng. Tất cả đều chính là con nghe lầm. Hoặc là con hiểu sai ý tứ của đại bá. Cho nên con đem cái này chôn sâu trong trái tim, không có cũng không dám đến hỏi một người nào. Thẳng đến ngày nào đó, một người làm cho con kính nể từ đáy lòng đem cái đã mai phục trong lòng của con này quật khởi thật mạnh. Làm cho con không thể không muốn tìm hiểu tất cả. Con đã muốn không thể trốn tránh nữa. Nếu con không thể biết chân tướng, con cả đời đều không thể bình an. Nam tử trực hệ huyết mạch Nam Hoàng, linh hồn sẽ chảy xuôi thâm ấm trung thành đối với tổ tiên. Vô luận truyền bao nhiêu đời, cũng sẽ không thay đổi. Đây là người kia nói cho con biết. Mà cha của con, người sớm đã buông tha tìm kiếm Nam Hoàng kiếm. Nếu không phải tin tức Nam Hoàng kiếm 3 năm trước đây bỗng nhiên xuất hiện, người thậm chí đã muốn không tin Nam Hoàng kiếm tồn tại. Người chí hướng ở chỗ xưng hùng thiên hạ. Mà đệ đệ của con Vô Khuyết lại từ nhỏ đã kiên trì muốn du lịch thiên hạ, tìm kiếm Nam Hoàng kiếm. Vô luận như thế nào cũng không nguyện vâng theo ý nguyện phụ thân. Vì thế phụ tử mới lạ cực ít trở về nhà. Hắn nói đó là bởi vì đệ đệ của con có được huyết mạch trực hệ Nam Hoàng, mà cha của con lại không có. Cái này đều là thật sao? Kẻ điên cuồng loạn kêu rống vẫn liên tục như cũ, không có dấu hiệu ngừng lại.